Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, bá chủ. Tiếp cận thiên vương Sapido Vương, giống a, bình tĩnh dưới mặt biển, giống như là chắp lên một tòa sơn mạch đồng dạng, tràn đầy phẫn nộ cùng lạnh lùng gào to, như bùng nổ dẫn bạo quang đoàn. Hướng phía bốn phía ầm ầm đẩy ra, kinh khủng khí tức cuốn khắp biển rộng, âm lang thang khai mở hải vực, cuồn cuộn biển động, hướng phía kia Magikarp đại quân trùng kích mà đi. Tại bá chủ Sapido lãnh địa, ngay trước hắn mặt, đưa hắn tộc đàn trong Sapido đánh chết, như vậy khiêu khích, hắn muốn cho không kia một đầu khổng lồ Gyarados trả giá lớn. Aqua Z dẫn phát khổng lồ sóng biển, giống như biển rộng mở ra vô tình huyết khẩu, hướng phía những cái kia Magikarp quần cùng Gyarados thôn phệ hạ xuống. Giống, cá ướp muối vương màu đỏ tươi con mắt hàn mang nhanh chóng. Hướng phía Magikarp đại quân phương hướng như gió bay điện chớp tiến lên. Slowpoke, chúng ta đi, tiền sư huynh, hiện tại không liền nhìn ngươi. Dương Ngự đương lập đoạn, Ngô Hữu Tiễn cảm nhận được toàn thân nhiệt huyết. Hảo, không có vấn đề, xuất hiện đi, Pixo, ngang, một đạo bạch sắc vàng nhạt tinh mang tải không nhanh chóng. Cá ướp muối phương trên lưng Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, cùng với khác tất cả Pokemon, đang Slowpoke siêu năng lực, một dịch chuyển tức thời đến Ngô Hữu Tiễn Pixo trên lưng. Chopius, đại trúc quý, âu hoa, ư, xê nữ, giờ khắc này, Ngô Hữu Tiễn lúc trước tất cả chuẩn bị đều phái thượng công dụng. Gần như tất cả Pokemon đều giữ toàn bộ thể lực cùng thực lực. Tại cái này vạn phần khẩn cấp thời khắc, có rất trọng yếu tác dụng, giống, cá ướp muối vương lại một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Đang ở đó chút Magikarp đại quân dưới thân, tại đối mặt biển động sóng lớn sắp sửa bị thôn phệ một phương. Nước tường, nhanh chóng nâng cao, sớp, cá ướp muối vương kia uy vũ kiên nghị thân hình đi đến Magikarp đại quân cùng với đầu kia Gyarados. Trước mặt, tiểu bảo bảo gần như đồng thời trở về vị trí cũ. Theo dưới thân nước tường càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Hống hống hống, xông lên a, ca nói nhiều ca lù, đi theo vương, đạp tại thủy triều chi đỉnh, hướng phía biển động sóng lớn, công kích, cá ướp muối, gai nhọn, gần như không được tức thời gian, tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn kia nắm chặt nắm tay không khí khẩn trương, cá ướp muối vương, sừng sững tại đầu sóng, trùng kích tại sóng đoạn trước nhất. Thế muốn dẫn dắt lấy sau lưng nước tường, đem kia sóng lớn nuốt hết. Biển động sóng lớn oanh kích tại nước trên tường, tóe lên bắn ra bốn phía bọt nước. Thế nhưng, kia so với sóng lớn vẫn cao hơn nữa. Còn muốn càng kiên nghị xớp nước tường, chẳng những không có bị sóng lớn thôn phệ, ngược lại, đã bắt đầu lộ ra càng sắc bén răng nanh, thậm chí còn muốn đem trước mặt mà đến biển động sóng lớn tất cả đều nuốt hết. Giống, cá ướp muối vương toàn thân khí thế tại thời khắc này toàn bộ bạo phát. Kia trước mắt sóng lớn, bất quá là Aqua Z hiệu quả mà thôi. Nơi này, là sớp, là cá ướp muối vương địa bàn. Oanh, tại kia nước trên tường Magikarp đại quân chi, ngay tại nước tường đem sóng lớn triệt để thôn phệ. Bắt đầu sáng lên bất khả tư nghị tiến hóa chi quang. Cá ướp muối vương lĩnh vực, sớp đe dọa, chống lại biển động sóng lớn dũng khí. Còn có, Magikarp bất khuất tín niệm. Tiến hóa, Ngô Hữu Tiễn hung hăng địa khẽ cắn môi. Trong ánh mắt từng trận thất thần, khó trách, ở trong lục thủy vực trong, gần như rất khó coi đến Magikarp tiến hóa. Này! Này này, này là cả chủng quần đối mặt nguy thời khắc thể hiện ra không gì sánh kịp tự tin cùng ngông nghênh. cũng là cá ướp muối vương lĩnh tay áo tác dụng. Quan trọng hơn là muốn có bản thân kiên cường, tiến hóa, không phải người khác tiến hóa. Dương Ngự đã nhanh hoa mắt, ở trên không chi, phía dưới những cái kia tất cả tại thủy triều phía trên từ Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Sáng chói quá mức, nha lù, Slowpoke trên mặt nụ cười một chút địa trở nên ngưng trọng. Đang ở đó một mảnh đầy ra biển động bình tĩnh mặt biển tâm. Chậm rãi, hiện ra một cái kinh khủng thân ảnh. Dương Ngự, vậy, đó là cái gì? Tại sao có thể có lớn như vậy Sapido? Ngô Hữu Tiễn vẫn đang cảm thán vui mừng thời điểm. Con mắt co rụt lại. Khóe mắt Hải Dương xuất hiện quái vật khổng lồ. Gần như sắp để cho hắn không thở nổi. Sapido, bá chủ. Dương Ngự miệng có chút sững sờ địa phun ra năm chữ. Ngang, đường biển cự ảnh triệt để hiện hiện tại Hải Dương phía trên. Không Pixo cùng Chopius cũng nhịn không được địa rung động một cái. Cẩn thận, Pixo, tỉnh táo lại. Ngô Hữu Tiễn vội vàng níu lại Pixo trên đầu kia dài nhất đỏ tươi đầu vũ. Pixo bị phía dưới kia toàn thân đẩy ra kinh khủng khí tức bá chủ Sapido làm ảnh hưởng. Thậm chí, có một chút xíu hỗn loạn báo hiệu. Tại Chopius sau lưng đại trúc quỳ cũng giống như vậy. Cảm nhận được Chopius tình huống không đúng lực, lại càng là thi triển ra vai whip. Tại Chopius trên đầu hung hăng đánh lên. Vai whip đối với thảo cùng phi hành song hệ Chopius gần như không có bất kỳ tổn thương. Thế nhưng có thể làm cho Chopius từ sợ hãi triệt để địa tỉnh táo lại. Đồng thời, đại trúc quỳ trên cổ cánh hoa, nhanh chóng tản mát ra có thể khiến Pokemon tâm thần yên ổn khí tức. Bị khủng bố khí tràng ảnh hưởng đến Chopius rốt cục tới thanh tỉnh một ít. Khi hắn quay đầu lại phát hiện đại trúc quỳ đang dùng vai whip quật hắn thời điểm. Kia trong ánh mắt còn có mê mang ủy khuất, thậm chí còn không có ý thức được vừa mới phát sinh cái gì. Đại trúc quỳ chìa phía dưới trên mặt biển kinh khủng thân ảnh. Chopius nhịn không được lại đi thượng phi một chút, nhưng mà nành tiếp Chopius lại là một bữa vai whip ăn hoa hồng. Dương Ngự, này đầu Sapido, tình huống có điểm gì là lạ? Hắn đe dọa khí chàng, từng có tại đáng sợ. Đây là sắp tiếp cận thiên vương thực lực bá chủ Sapido a. Ngô Hữu Tiễn mí mắt nhảy dựng, nhìn xem kia một đầu bá chủ Sapido sau lưng. Trên mặt biển xuất hiện một đám tràn ngập kinh khủng khí tức góc vây cá. Thiên vương, Dương Ngự tâm nhảy dựng, nhưng như cũ cẩn thận hỏi. Tiền sư huynh, còn không phải thiên vương cấp đúng không? Chỉ là, tiếp cận thiên vương. Cái gì gọi là còn không phải thiên vương? Đây cơ hồ đã là tính thực tế đe dọa khí chàng. Vừa mới ta Pixo, cấp tinh anh sắp đột phá đến đạo quán cấp Pixo, đều ngăn cản không nổi như vậy đe dọa. Nếu như là thiên vương, lúc này chúng ta đã rất có thể té xuống. Ngô Hữu Tiễn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nha lù, Slowpoke vô cùng chăm chú gật đầu. Này một cỗ cường đại khí tức, hắn tại Long Cung bí cảnh Dragonite trên người cảm nhận được qua. Thế nhưng, không kịp Dragonite cường đại như thế. Dù vậy, này một đầu bá chủ Sapido thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Dương Ngự, kế tiếp như thế nào định? Ngươi tới quyết định. Tiếp cận thiên vương thực lực bá chủ Sapido sau lưng xuất hiện rất nhiều Sapido. Những cái kia Sapido thực lực tuy không mạnh, thế nhưng tại biển, ta tin tưởng ta cá ướp muối vương. Dương Ngự lắc đầu, chỉ là đạo quán cấp, còn không phải thiên vương. Không phải sao? Nhìn cá ướp muối vương lựa chọn, hắn muốn chiến, kia liền chiến. Hào, hào, hào, nếu như vậy ta liền cùng với ngươi, cùng những cái này Hải Dương ác bá nhóm. Hào hào đấu một trận. Xuất hiện đi, Sizer. Ngô Hữu Tiễn ánh mắt kiên định, ngực tựa như có vô số hào hùng mãnh liệt sục sôi. Thiên không chi xuất hiện một cái giống như giáp hồng sắc sắt thép Pokemon. Đồng thời, Ngô Hữu Tiễn dẫn mộng heo vòi người cũng tới đến Sizer bên người. Thi triển siêu năng lực, đem nó nâng, Sizer, Sizer tải thoa khắp kim loại bôi tầng, toàn thân hóa thép, màu đỏ thấm áo giáp, uy vũ phi phàm, mặc dù không có đạo quán cấp thực lực. Thế nhưng, tại đối mặt hệ Dark Pokemon thời điểm, lấy bạo chế bạo, Ngô Hữu Tiễn khóe miệng câu dẫn ra, lạnh lùng cười cười, lấy bạo chế bạo, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.